Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương vô cùng chê bai, một nam sinh ngốc nghếch như vậy, thật là đáng ghét. Gã đặt mình vào góc nhìn của cha vợ, nhìn đứa con trai nào cũng thấy không vừa mắt, rốt cuộc cháu thích nó ở điểm nào? Lạc Di kéo Tiêu Thanh Bình ngồi lên sofa. Vì ở đây không có khăn tay hay khăn mặt nên cô dùng tay lau đi vệt nước bẩn trên trán anh. Cô trả lời, anh ấy đẹp trai, dịu dàng, có thể nói lời ngon tiếng ngọt, có thể dỗ tôi vui vẻ. Quá nông cạn, Lý Dương hừ lạnh một tiếng, Lạc Di trợn trắng mắt, tôi có bạn trai như thế nào, liên quan gì đến ông? Đồ B3NS hoạn, thần kinh, bây giờ cô không sợ nữa, thật là biết nhìn sắc mặt của người khác, rất thông minh. Không hổ là con gái của gã. Trong lòng Lý Dương cảm thấy rất phấn khích. Xem ra mấy năm nay cháu sống rất tốt. Rất được nuông chiều. Rất tốt sao? Ông nhìn đâu mà nói như vậy? Trong mắt Tiêu Thanh Bình tràn đầy sự yêu thương. Hồi nhỏ cô ấy rất khổ cực. Ăn không no, mặc không ấm. Thậm chí không thể đi học. Một ngày chỉ được ăn một bữa cháo khoai lang thôi. Trong cháo không được mấy hạt gạo. Toàn là nước. Mùa đông cô ấy chỉ mặc một lớp quần áo mỏng. Lạnh đến mức run lẩy bẩy, còn phải giặt quần áo của cả gia đình, tay đông cứng đỏ như củ cà rốt. Khi nghe những gì anh nói, sắc mặt của Lý Dương càng ngày càng tệ. Anh nói những điều này làm gì? Đều đã qua rồi, Lạc Di ngắt lời anh đúng lúc. Đám người nước ngoài thối tha kia ăn sung mặc sướng không thể nào đồng cảm được đâu. Lý Dương nhắm mắt lại, sao gã có thể không biết chứ? Hồi nhỏ gã cũng đã từng sống như vậy. Nhưng không ngờ con gái của gã cũng khổ cực như vậy. Sao có thể như vậy? Không phải cháu là cháu ngoại gái của Vương Trung Nghị sao? Nhà họ Vương mà lại khổ cực như vậy sao? Gã vừa nói xong lại đột nhiên khựng lại. Nhà họ Vương hận gã như vậy. Tất nhiên cũng sẽ hận em mờ, á, u thịt của gã. Không ngờ, y, ế, cc, c, h, ế, t đã may lắm rồi. Làm sao có thể cho ăn ngon mặc đẹp được chứ? Nói cách khác. Đứa trẻ này vừa mới sinh ra đã bị giao cho người khác nuôi nấng, nhà đó còn là một gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã trải qua cuộc sống rất vất vả. Đáng trách, đáng hận, Lạc Di nhàn nhạt liếc nhìn gã, quả nhiên gã tin hoàn toàn. Đàn ông ấy à, trí tưởng tượng không thua gì phụ nữ. Chỉ cần cho gã một tình tiết thì gã có thể tưởng tượng ra được cả câu chuyện. Tôi họ Lạc, vì sao con cái nhà họ Lạc phải sống dựa vào sự bố thí của nhà họ Vương? Cho người ta rồi thì là con người ta, ai nha, không hiểu nổi, không thể nói chuyện được với ông. Nhưng, nhà họ ông bảo cháu đi nước ngoài chơi, Lý Dương vẫn muốn thăm dò một chút nữa, vẫn còn một số điểm nghi ngờ không hợp lý. Về bản chất, gã là một người đàn ông đa nghi. Ông đừng nói bậy, rõ ràng là tôi dựa vào, Lạc Di vẫn nghiêm túc nói hưu nói vượn. Tôi ra nước ngoài là nhờ vào bản lĩnh của tôi, tôi là người hộ tống của ông Tiêu. Ông nội của bạn trai tôi cũng là ông nội của tôi, không có gì sai hết. Vẻ mặt của cô rõ ràng rất nghiêm túc, nhưng những gì cô nói ra lại khiến người khác không nhịn được cười. Trong mắt Tiêu Thanh Bình đều là ý cười, sao có thể dễ thương như vậy chứ? Vương Khinh vỗ trán thở dài, sao cô có thể mặt dày mà nói ra những lời không biết xấu hổ vậy chứ? Người với người thật sự khác biệt, thuộc hạ của Lý Dương không nhịn được cười, lão đại. Cô ấy cũng không biết xấu hổ như anh. Tao cũng cảm thấy như vậy. Lý Dương thậm chí còn đắc ý hơn. Không biết xấu hổ cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khinh, lúc nhỏ con bé không được ở bên cạnh cô, nên không học được cái kiểu giả đứng đắn của cô. Vương Khinh tức đến đỏ mặt. Đắc ý như thế là vì cho rằng đây thật sự là con gái mình à. Bị lừa đến xoay mòng mòng rồi. Cách chương.